Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lớn như vậy tuy là không tầm thường, người đeo vào tay cứ cảm thấy lạ lạ. Có chiếc nhẫn ngọc bích kia, một viên tàu như vậy, tạm thời cô không định sẽ để người khác đến cướp. Đeo nhẫn lên tay sau một hồi, cuối cùng vẫn gỡ ra để trở vào. Quên đi, không đeo. Dù sao hôm qua Kỷ Vân Triển, cô đã thấy cô lên xe của Cố Hạng Văn, thậm chí là hồn anh. Cô tìm bây giờ anh đã không còn nuôi hy vọng gì nữa rồi. Thở dài đứng lên, để nhìn thấy Cố Hạng Văn đang ở phía sau lưng cô. Sao anh vào đây? Anh vào đã được bao lâu rồi? Ăn cơm được rồi. Giọng Cố Hạng Văn nhàn nhạt, như là không thấy động tác đeo rồi lại tháo nhẫn ra của Tả Phán Tình. Cô thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao Tả Phán Tình không muốn để anh hiểu lầm. Mà Cố Hạng Văn dường như không có cảm giác gì. Ăn cơm với Tả Phán Tình xong, sau đó đưa cô đi làm. Xe dừng dưới tòa nhà công ty, Tả Phán Tình mở cửa định xuống xe. Cố Hạng Văn giữ tay cô lại nhìn cô bất động. Đôi mày thanh tú của Tả Phán Tình hơi cao lại, cúi xuống chạm một cái lên mặt anh. Cố Hạng Văn vô cùng hài lòng, ôm thắt lưng làm cô kiệt sát vào người mình. Hôn thật mạnh lên môi cô, trân trọng mút lấy hôn thật sâu, cuối cùng buông cô ra. Đi đi, người này quá đáng lắm rồi, hôm qua giày vò cả buổi tối, bây giờ cũng chưa buông tha cô. Trong lòng rủa thầm một tiếng, xuống xe, đi thẳng vào công ty. Cô học văn nhìn theo bóng cô đến khi mất hẳn, vẻ mặt dâng lên một tia lạnh lùng. Hôm nay cô chưa nói câu nào với anh cả, cẩn thận điều khiển xe rời đi. Vẫn còn sớm, Tả Phán Tình vào thang máy, ấn xuống tầng trệt. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lại đột nhiên mở ra. Thấy Kỷ Vân Triển đang đứng bên ngoài, mặt cô trắng bệch, theo bản năng dịch sang đứng một bên. Kỷ Vân Triển bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng, dịch người từng chút một sang phía Tả Phán Tình. Anh ta là ai? Anh đã thấy cảnh đó ngày hôm qua. Người đàn ông kia đến đón cô, hôm nay lại đưa cô đi làm. Kỳ thực trong lòng đã có đáp án, như anh nuôi hy vọng. Cố chấp muốn hỏi cho rõ Tả Phán Tình. Chồng tôi. Đây là lần đầu tiên Tả Phán Tình giới thiệu Cố Hạng Văn như vậy. Ngẩng đầu, nhướng chân mày nhìn Kỳ Vân Triển. Có vấn đề gì sao? Kỳ tổng. Một tiếng Kỳ tổng kia mang 10 phần trào phúng. Sau mặt Kỳ Vân Triển thoáng cái trở nên vô cùng khó coi. Thang máy chậm rãi lên cao. Anh lại đến gần cô thêm chút nữa. Tình Tình, em nhất định không thể tha thứ cho anh sao? Tả Phán Tình né về bên cạnh một chút, một dáng khách sáo nhìn xa cách. Kỳ tổng, xin gọi tôi là Thiết Kế Tả, cảm ơn. Cả ngày hôm qua vì anh ta mà cô đã bất bình thường. Cô quyết định phải cắt đứt tình trạng như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là trang bị tốt cho bản thân. Thiết Kế Tả, họ bây giờ đã xa lạ đến mức này sao? Hai tay Kỷ Vân Triển nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình, trong lòng vô cùng bực bội. Tình Tình, đừng đối xử với anh như vậy có được không? Giọng nói dễ nghe cùng với sắc mặt dịu dàng nhào nhã. Tả Phán Tình thầm nghĩ, chỉ cần là phụ nữ đều sẽ không dễ dàng kháng cự được Kỷ Vân Triển. Đấy là lúc trước, nghĩ định cô đã sớm nhào vào lòng anh. Còn bây giờ, không được. Thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng làm việc của cô. Cô gật đầu với Kỷ Vân Triển. Kỷ tổng, xin nhường đường, tôi phải vào văn phòng. Tình Tình, Kỷ Vân Triển mở miệng, cửa thang máy cũng đã mở ra. Đã có vài đồng nghiệp đến sớm, anh đành phải bước sang bên cạnh, nhường đường cho cô ra ngoài. Tả Phán Tình thở phào, cấp tốc chạy nhanh về phía phòng làm việc của mình. Vào cửa vỗ vỗ ngực mình, nơi đó đang đập thình thịch. Nhưng mà phải làm sao đây? Cô thích công việc này như vậy. Nếu vì Kỷ Vân Triển mà từ chức, anh ta nhất định sẽ cho rằng cô còn yêu anh ta. Không, không, mình không còn yêu anh ta nữa. Tả Phán Tình nói vậy. Đúng vậy, mày không yêu anh ta, mày cũng không thể yêu anh ta. Tả Phán Tình, mày nhất định phải nhớ kỹ điều này. Vậy đến giữa trưa, nhưng không chọn được cái nào vừa lòng, Tả Phán Tình phật đi, nhớ mày nhìn đống giấy bị quăng vào thùng rác chất cao như núi. Đáng tiếc không phải là anh, theo em đến cuối con đường. Chuông điện thoại làm cô tỉnh táo lại, trên màn hình hiện lên số của Cố Hạng Văn. Alo, đã ăn cơm chưa? Giọng Cố Hạng Văn nhàn nhạt. Tả Phán Tình lắc đầu, lại nghĩ đến căn bản anh không thấy được. Chưa ăn. Xuống đây, anh chờ em đi ăn. Không cần đâu. Tả Phán Tình nhìn đồng hồ. Mọi người vẫn còn đang làm việc. Gần đây thôi, anh sao lại đưa em về đi làm? Giọng nói anh dứt khoát, không cho cô cự tuyệt. Tả Phán Tình mím môi cuối cùng gật đầu. Ok, giờ tôi xuống liền. Cố Hạng Văn hôm nay sao vậy nghỉ? Anh ta không cần đi làm sao? Còn cố ý chạy xa như vậy đến đón cô đi ăn trưa? Có lầm không vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, giờ lại có chút sung sướng có nói nên lời. Tính ra tìm kia cũng không tệ, còn biết đến cô. Cầm túi sách đi ra ngoài, văn phòng bên ngoài đang tụ tập vài người. Kỷ Vân Triển đang đứng trong đó vẻ mặt tươi cười. Tối nay, tôi mời mọi người ăn cơm, tất cả đồng nghiệp. Địa điểm để mọi người tự chọn. Wow, thật tốt quá. Đồng nghiệp trong phòng đồng loạt vỗ tay. Ánh mắt Kỳ Vân Chuyển lúc này vừa khéo nhìn về phía Tả Vãn Tình, mày dừng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net